Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Tối thứ 6, các nhân viên ở Hoa Đường quyết định đến KTV tổ chức tiệc chào mừng cho Tưởng Hoan Nhan. Nhậm Tô trước giờ vẫn không thích tham gia các loại tiệc tùng kiểu này, nên sau khi tan làm anh cùng Cố Gia Ý đến trung tâm thương mại gặp Lục Hách Nam và Đơn Đan Đan. Trong KTV, mọi người vui vẻ chơi đổ xúc xắc, trò chuyện và ca hát, mà nhân vật chính là Tưởng Hoan Nhan thì lại không có hứng thú gì. Mặc dù đã vào Hoa Đường được 4 ngày nhưng hiện tại Tưởng Hoan Nhan vẫn không thể tin được việc 2 năm sau khi cô ấy rời đi, bên cạnh Nhậm Tô đã có một cô gái khác, lại càng không tin được việc khi mình gặp lại Nhậm Tô. Anh không có một chút cảm xúc lưu luyến gì. Tưởng Hoan Nhan hối hận sao? 2 năm kiên trì làm theo niềm tin của mình, lãng phí 2 năm để cố gắng trở nên ưu tú hơn. Đến khi trở về thì cái gì cũng không còn nữa. Trần Nhiễm cầm một ly nước trái cây, nhìn thấy Tưởng Hoan Nhan cô đơn ngồi ở một góc đang nghĩ ngợi gì đó bèn xích lại gần. Quan tâm hỏi, Hoan Nhan, cô gặp chuyện gì sao? Nhân vật chính hôm nay là cô mà, sao lại bày ra về mặt buồn bã như thế? Tưởng Hoan Nhan không suy nghĩ nữa, gượng cười trả lời Trần Nhiễm, không có gì đâu, tại hôm nay tôi phải sửa hơi nhiều bản vẽ nên có chút mệt ấy mà. Tưởng Hoan Nhan cứ tưởng vào Hoa Đường rồi thì sẽ có thể làm việc chung với Nhậm Tô, nhưng đến khi thật sự trở thành nhân viên ở đây rồi cô ấy mới phát hiện ra rằng mình với Nhậm Tô tiếp xúc ít ỏi đến đáng thương. Cô ấy ngồi làm việc ở bên ngoài phòng dành cho bộ phận kiến trúc, còn anh thì ngồi trong phòng làm việc dành cho phó tổng giám đốc. Tưởng Hoan Nhan không thể gặp được Nhậm Tô, cũng không có cơ hội mời anh ăn cơm, ngay cả cơ hội duy nhất cho cô ấy là buổi tiệc tối nay, Nhậm Tô cũng không đến. Mấy người làm nhiều việc đến thế sao? Trần Nhiễm liếc nhìn sang đám đồng nghiệp đang vui vẻ bên cạnh mà thấy bất mãn vô cùng. Bộ phận của cô đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Sao có thể để cô làm nhiều việc như vậy chứ? Không sao cả, có áp lực thì mới có động lực làm việc. Tưởng Hoan Nhan hờ hững lắc đầu. Điều duy nhất cô ấy quan tâm đến chỉ có Nhậm Tô. Tiếc thật, sếp Nhậm hôm nay vẫn không đến như mọi lần nhỉ? À, chắc cô không biết đâu nhỉ? Sếp Nhậm của chúng ta được cả công ty chứng nhận là người đàn ông tốt đó. Người gì đâu mà đẹp trai ghê. Tính cách thì tốt đến mức không có gì để chê hết. Trước giờ ngoài chuyện công việc ra thì không còn liên quan đến chuyện gì khác cả. Suốt ngày chỉ biết đến 2 chữ công việc thôi. Lâu lâu thì sẽ cùng sếp Dương, sếp Triệu ra ngoài ăn. Nhưng mà, Trần Nhiễm thấy Tưởng Hoan Nhan lộ ra vẻ mặt tò mò liền nhích lại gần hơn. Khuôn mặt hóng hớt nói, nhưng mà từ khi Gia Ý xuất hiện, sếp Nhậm đã không còn là người nghiện công viên nữa rồi. Ngày nào anh ấy cũng tan làm sớm hết. Mấy ngày đầu mọi người trong công ty ngạc nhiên lắm, cứ tưởng sếp nhà mình gặp chuyện gì không. Cho đến một ngày sếp Nhậm đột nhiên gọi đến quầy lễ tân bảo rằng bạn gái anh ấy sắp đến, nhờ tôi giúp đỡ cô ấy một lát. Cô nghe thấy không? Là bạn gái đó nha. Tưởng Hoan Nhan buồn bã. Lúc trước khi còn ở bên Nhậm Tô cô ấy đã không tới Hoa Đường lần nào. Nghĩ kỹ lại thì hình như lúc đó Nhậm Tô cũng đã từng nói rằng bất cứ lúc nào anh cũng chào đón cô ấy đến kiểm tra bạn trai. Chỉ là lúc đó cô ấy quá bận rộn với các khóa đào tạo, bận rộn tăng ca ở công ty rồi cả học tập nữa. Thế nên ngoài những lúc anh đến tìm cô ấy để ăn cơm ra thì Tưởng Hoan Nhan chưa bao giờ dành để nghĩ đến việc sẽ ghé qua chỗ làm của Nhậm Tô. Có những lúc, cuối tuần họ bận đến không có thời gian hẹn hò. Nếu không phải là anh bận, thì cũng là cô ấy bận. Mà lúc đó Tưởng Hoan Nhan chỉ cảm thấy rằng mình không nên làm phiền Nhậm Tô khi anh bận như thế và anh cũng không nói thêm gì khi cô ấy bận. Cho đến ngày hôm nay Tưởng Hoan Nhan mới biết được, hóa ra anh cũng có thể vì một người mà bỏ công việc sang một bên. Nếu người đó là Tưởng Hoan Nhan, liệu anh có làm như vậy không? Cô có biết bọn họ quen nhau được bao lâu rồi không? Tưởng Hoan Nhan nhịn không được hỏi, trong lòng toàn là chua xót và hối hận muộn màng. Quen nhau bao lâu ấy hả? Hình như bắt đầu từ tháng 7 là sếp Nhậm đã hay tan làm sớm rồi. Bây giờ là cuối tháng 9, thế thì chắc là được 3 tháng rồi đó. 3 tháng sao? Tưởng Hoan Nhan mỉm cười. 3 tháng đó sao có thể so được với mối tình hơn 2 năm của cô ấy được chứ? Đột nhiên Tưởng Hoan Nhan có suy nghĩ rằng cô ấy không muốn chia tay với Nhậm Tô như vậy, cũng không cam lòng khi bản thân hoàn toàn trở thành người lạ trong cuộc đời anh. Nhưng mà tình cảm của bọn họ thật sự rất tốt. Trần Nhiễm nhớ lại, dường như mỗi lần cố ra ý đến Hoa Đường đều rất vui vẻ. Sau đó sẽ rời đi trong vòng tay ôm của Nhậm Tô. Cô không gặp may mất rồi vì bình thường cuối tuần Gia Ý đều không tới công ty. Cô không biết đâu, mỗi lần Gia Ý đến, cô nhất định sẽ nhìn thấy một sếp Nhậm hoàn toàn khác. Gia Ý, hóa ra cô gái đó tên Gia Ý à? Tưởng Hoan Nhan âm thầm ghi nhớ trong lòng. Một sếp Nhậm hoàn toàn khác sao? Đúng rồi, nói như thế nào cho dễ hiểu nhỉ? Cô gặp anh ấy rồi đúng không? Mặc dù nhìn sếp Nhậm rất ấm áp, nhưng khi đến gần chắc chắn cô sẽ nhận ra rằng anh ấy là kiểu người rất khó gần, luôn giữ khoảng cách không xa không gần với tất cả mọi người. Sẽ không quan tâm quá mức, nhưng cũng không quá thờ ơ. Đàn ông kiểu này là người có bản lĩnh nhất, nhưng khi gặp được Cố Gia Ý thì sếp Nhậm cứ tươi rói như mùa xuân đến ấy. Không có chút khoảng cách nào hết. Ánh mắt chỉ có một mình cô gái nhỏ Cố Gia Ý mà thôi. Cô chưa thấy đâu, dáng vẻ đó thực sự khiến người ngoài không khỏi ghen tị và ngưỡng mộ. Một người đẹp trai như vậy, nhưng ánh mắt tình cảm đó chỉ dành riêng cho cô gái nhỏ của mình. Nếu không phải tôi có bạn trai rồi thì tôi nhất định sẽ say mê anh ấy như điếu đổ. Trần Nhiễm vẫn luyên thuyên nói về Nhậm Tô và Cố Gia Ý. Còn Tưởng Hoan Nhan chỉ im lặng ngồi bên cầm lon Rio lên uống một mụm. Thật ra trong lòng Tưởng Hoan Nhan có rất nhiều câu hỏi. Cũng rất muốn tìm hiểu thêm về tình cảm của Nhậm Tô dành cho cô gái. Cố Gia Ý, kia, chỉ là không hiểu sao hiện tại cô ấy đột nhiên lại không muốn nghe nữa. Kiểu gì thì nhất định lần sau cô sẽ gặp được Gia Ý thôi. Chắc là vì tuần này công việc ở tòa soạn rất bận nên cô ấy mới không ghé qua đây ngày nào. Trần Nhiễm lẩm bẩm, đã quen với sự xuất hiện của Cố Gia Ý rồi đột nhiên dạo này không thấy nữa. Mặc dù chỉ mới một tuần thôi mà Trần Nhiễm đã thấy có chút nhớ rồi. Tòa soạn sao? Giọng nói của Tưởng Hoan Nhan nhỏ đến không nghe thấy được. Sau đó cô ấy mỉm cười. Tưởng Hoan Nhan không tin mình sẽ thua trước tình cảm chưa tới 3 tháng của bọn họ ở bên này. Sau khi cơm nước xong xuôi, Đơn Đan Đan và Cố Gia Ý tay trong tay vào tiệm trang sức. Phía sau là hai người đàn ông với hai phong cách khác nhau. Cái này đẹp không? Đơn Đan Đan đặt một vòng tay hoa bằng bạc vào lòng bàn tay. Hay là cái này đẹp hơn? Cố Gia Ý đeo vòng tay cho Đơn Đan Đan rồi nắm tay cô bạn mình lại trước gương xem. Ha ha, Đan Đan, từ khi nào mày chuyển sang thích phong cách này thế? Không hợp với mày chút nào cả. Cố Gia Ý, tao kêu mày đến đây để mua sắm với tao chứ không phải là trêu chọc tao. Ok, Đơn Đan Đan liếc Cố Gia Ý một cái. Sau đó xoay qua xoay lại trước gương ngắm nghía. Cũng xinh mà. Sao lại không hợp với phong cách của tao chứ? Được rồi, đẹp tuyệt vời luôn, đi thôi, có lẽ là vì sắp trở thành gái có chồng rồi. Thế nên cô bạn thân mà Cố Gia Ý luôn coi là một đứa đàn ông, không biết từ khi nào đã vì Lục Hách Nam mà học cách kiềm chế bản tính nóng này của mình. Giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng bao trùm tất thảy. Nhìn hai cô gái đứng trước quầy mua đồ trêu qua đùa lại. Hai người đàn ông nhìn nhau phì cười. Gia Ý là một đứa rất nhát gan. Nhưng một khi con bé đã quyết định điều gì rồi thì có lẽ sẽ không ai có thể thay đổi được. Lục Hách Nam nhìn sang người đàn ông mặc áo sơ mi đứng bên cạnh mình. Ánh mắt ấm áp, con bé đã quyết định dẫn cậu đến dự đám cưới của tôi. Vậy thì cậu nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý, bởi vì cha mẹ nuôi của tôi cũng sẽ tới, nhưng cũng đừng lo lắng quá. Họ là người rất dễ nói chuyện. Cảm ơn, Nhậm Tô nhìn về phía cô gái nhỏ đang để tay trên kệ thủy tinh. Chống cằm cười đến hai mắt híp lại, trên má là hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, cô gái nhỏ đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào. Thật ra tôi đã rất căng thẳng. Bé ngốc, anh rất căng thẳng vì có thể sẽ chạm mặt cha mẹ em trong đám cưới anh trai em sắp tới. Nhưng anh càng căng thẳng hơn vì không biết khi nào mới có thể chính thức gặp được những người đã nuôi nấng em trưởng thành. Trên đường về, Cố Gia Ý luyên thuyên nói về các chi tiết trong đám cưới mấy ngày sau. Cô còn tính xem đây là lần đầu hay là lần thứ hai mình trở thành phù dâu. Rồi lại lo lắng nếu hôm đám cưới phải uống rượu thì sao? Nhậm Tô nắm tay cô gái nhỏ, đi từ từ dưới khu phố nhà cô. Không có chút thiếu kiên nhẫn nào mà lắng nghe cô nói. Dưới ánh đèn đường, Nhậm Tô nhìn sang cô gái nhỏ đang nói cười vui vẻ. Gương mặt hơi đỏ ửng, bàn tay anh vô thức nắm chặt tay cô hơn nữa. Có lẽ vì thế mà cô gái nhỏ đã cảm thấy không thoải mái. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh có vẻ bất mãn, giận dỗi nói, Nhậm Tô, em cũng đâu có chạy mất đâu. Anh không cần phải lo lắng nắm tay em chặt đến thế chứ. Phải rồi, Cố Gia Ý sẽ không lén lút chạy mất. Nhậm Tô mỉm cười, xoa tay cô rồi giả bộ thở dài. Thế thì xin hỏi tiểu thư Cố Gia Ý nhà ta khi nào mới định cho phép anh vào nhà đây? Hà, ngón tay của anh cứ chạm nhẹ vào lòng bàn tay Cố Gia Ý khiến cô ngứa ngáy. Cô lén lén nuốt nước bọt. Sau đó rút tay mình ra khỏi tay anh, cúi đầu xuống lý nhí, vào nhà gì chứ, không phải em dẫn anh đến đám cưới của anh trai em rồi đó sao? Nhậm Tô ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôm đám cưới anh có cần làm gì không? Cuối cùng anh vẫn không đành lòng để cô gái nhỏ xấu hổ mà nói sang chuyện khác. Nuốt những khát khao của mình xuống đáy lòng, anh không cần làm gì hết, để em nói anh nghe. Hôm đó nếu có ai mời rượu hay ép anh uống rượu thì anh cứ đến tìm em ngay. Em sẽ, ngốc, tửu lượng của anh cũng khá lắm, là phó tổng của Hoa Đường. Không biết anh đã đi ra ngoài xã giao tiếp khách bao nhiêu lần rồi. Cô ngốc này thật là, thế mà lại lo anh sẽ bị chuốc say cơ đấy. Nhưng mà vì sao trong lòng anh lại thấy ấm áp đến vậy? Ý em không phải thế, cha mẹ. Anh trai của em đều uống rất được, còn có mấy người chú của anh ấy nữa. Lỡ như họ không thể chuốc say được cô dâu chú rể rồi nổi hứng chuyển đối tượng chuốc say thành anh thì sao? Anh chỉ có một mình, bọn họ lại nhiều người như vậy. Được rồi, nếu có người tới chuốc say anh thì anh lén lút chạy đi tìm em. Được không? Được chứ, anh hứa rồi đấy nhé. Em phải giữ anh thật kỹ mới được. Anh đẹp trai thế này, lỡ chẳng may trong đám cưới mấy cô gái độc thân nhìn thấy rồi thích anh thì em biết phải làm sao đây? Hay là, em dán cho anh một cái nhãn đi, càng sớm càng tốt, sao cơ, anh đây là đang cầu hôn em đó à? Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên. Sau đó suy nghĩ một lúc rồi ôm lấy eo người đàn ông. Không được đâu, không hoa không nhẫn gì hết. Còn lâu em mới đồng ý cơ. Thế có hoa với nhẫn thì em sẽ đồng ý đúng không? Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang ôm lấy eo anh bỗng buông ra. Nhậm Tô cười tươi, nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ. Những điều muốn nói mấy ngày qua đột nhiên lại hiện lên. Tưởng Hoan Nhan, anh có nên nói những chuyện ở Hoa Đường cho cô gái nhỏ của mình nghe không? Nhưng nhìn cô gái nhỏ mỉm cười ngọt ngào như thế, anh không biết mình nên mở lời như thế nào nữa. Nói cho cô biết chuyện Tưởng Hoan Nhan trở thành nhân viên của Hoa Đường trước. Hay là nói cho cô biết lần này Tưởng Hoan Nhan quay về là muốn nối lại tình xưa. Thôi vậy, ngay từ đầu anh cũng không có ý nghĩ không đúng nào. Cùng Tưởng Hoan Nhan nối lại chuyện xưa là chuyện không thể nào xảy ra được. Có lẽ anh không nên nói gì thêm với cô gái nhỏ. Đỡ khiến cho cô cảm thấy phiền lòng. Có câu nói rằng giải thích chính là muốn giấu giếm. Đúng không? Cách chương.